Tố Dĩ, phân bón, con thỏ hai mắt đẫm lệ nhìn đốm bẩn không xác định trên người. Thỏ, hoa hoa, bộ lông xinh đẹp đã bị hoen ố. Đó tuyệt đối không phải bản thể của chủ nhân. Pi pi, cách chương.